Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 517. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nào biết được đồ đệ tốt của cô giờ phút này đang giống như nghĩ tới bản thân. Cô xem một chút phiên chợ ở phàm giới. Ồ lên một tiếng, tại sao có thể có nhiều hoa đăng bán như vậy? Yến Dung Thuận theo ánh mắt cô nhìn lại. Giải thích nói, hình như là lễ hoa đăng sắp đến. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý tới cô còn đang nắm tay hắn không thả. Có chút khuếch, ngay sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì buông xuống nói. Như vậy à, cảm thấy sinh ra một chút thất là cùng lưu luyến không rời. Yến Dung nhìn qua nữ tử bên cạnh nói. Sư tôn có muốn xem? Trầm Mộc Bạch gật đầu. Cũng tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn phàm giới cùng tu tiên giới có khác biệt gì. Tiếng la của người bán hàng rong, hài đồng hoan thanh tiếu ngữ truyền vào trong tai. Khác biệt tu tiên giới thanh tịnh tiên khí phiêu nhiên, khắp nơi đều là khí tức thế tục phàm trần. Yến Dung thấy cô hồi lâu không lên tiếng, nhịn không được mở miệng nói. Sư tôn nếu là không thích ứng phàm giới mà nói, trên thực tế Trầm Mộc Bạch chỉ là đang ngẩn người. Cô ngửi thấy mùi thơm đủ loại ăn vặt, có chút nhịn không được nước miếng bay tiết. Nhưng là vì duy trì hình ảnh sư tôn xem như cao quý lãnh diễm uy nghiêm. Quả thực là để cho mình không nhìn tới những vật kia. Sắc mặt cô thản nhiên nói. Vi sư chỉ là nhìn phàm giới rất là náo nhiệt, cho nên có chút kỳ lạ thôi. Yến Dung chỉ coi cô nhiều năm ở tu tiên giới. Không hiểu phàm nhân thất tình lục dục. Trầm giọng trả lời, phàm nhân một đời cùng tu sĩ khác biệt. Tầm thường mà làm, thành gia lập nghiệp, nhi nữ cả sảnh đường đối với bọn họ ước chừng chính là niềm vui gia đình. Trầm Mộc Bạch không khỏi nói, ngươi cảm thấy cái này phàm nhân sinh hoạt tốt, hay là theo đuổi tu tiên chi đạo tốt? Yến Dung ngước mắt nhìn về phía cô, đồ nhi cảm thấy, theo đuổi trong lòng chi đạo tốt. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy câu trả lời này thực sự là thâm ảo. Không hổ là nam chính. Mặc dù có chút nghe không hiểu, nhưng vẫn là một mặt tán thưởng nhẹ gật đầu. Không sai, Yến Dung không có đem lời còn lại nói ra. Trong lòng của hắn chi đạo, chính là sư tôn, người bán hoa đèn bán hàng rong thấy hai người khí độ bất phàm. Nhịn không được nói, vị công tử này, ngươi có muốn cùng nương tử nhà ngươi mua một hoa đăng hay không? Người bán hàng rong vừa nói. Một bên đem hai cái hoa đăng xinh đẹp tinh mỹ lấy xuống nói. Chấm, ta bán rất rẻ, so nhà sát phách kia còn muốn rẻ hơn 2 văn tiền đi. Bị hiểu lầm quan hệ, Trầm Mộc Bạch hơi quỳnh nói. Chúng ta chính là sư đồ. Yến Dung lòng tràn đầy vui vẻ phảng phất bị một chậu nước lạnh dội xuống. Hắn tỉnh táo lại, thầm nghĩ, đối với sư tôn mà nói. Ta bất quá là đồ đệ thôi. Nghĩ như thế, trong lồng ngực trái tim kia giống như là bị vò thành vụn băng. Ngay cả huyết dịch cũng là lạnh, người bán hàng rong thấy bầu không khí xấu hổ, vội vàng nói, là ta mắt vụng về. Xin lỗi hai vị quý nhân, Trầm Mộc Bạch thấy hoa đăng 10 điểm tinh mỹ. Lại nói, hoa đăng này bán thế nào? Người bán hàng rong cười như nở hoa nói, hoa đăng này, chỉ cần 5 văn tiền. Dùng làm thưởng thức, đi thả sông bên trong gửi gắm tình cảm cũng có thể. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ tới Yến Dung người nhà đã không còn. Thế là liền từ trên người xuất ra một khối linh thạch hạ phẩm nói. Lấy cho ta một cái. Người bán hàng rong thấy thế có chút trợn to con mắt. Lại nhìn nam tử tuấn mỹ áo đen bên cạnh cô. Một mặt sợ hãi nói. Tiên nhân. Trước đó là ta đôi mắt nhỏ kém cỏi, mời tiên tử thứ tội. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không nghĩ cầm linh thạch này ra. Chỉ là trên người cô không có đồng tiền ngân lượng, thấy người bán hàng rong bộ dáng vừa kinh vừa sợ, nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ. Một bên Yến Dung thấy thế, từ trên người lấy ra mấy đồng tiền để vào trong tay người bán hàng rong. Trầm thấp tiếng nói. Đủ chưa, cách chương.